Chương 282, báo chí cùng truyền kỳ. Ao ào ào trong bồn tắm bọt nước cuồn cuộn, hai người như là xà giống nhau quấn quýt lấy nhau. Đùng đùng đùng đùng bọt nước văng khắp nơi, bắn tóe ra bồn tắm bọt nước đem trọn gian phòng tắm mặt đất khiến cho bông dương một mảnh. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ nói cho Lưu Húc, thời gian đã không còn sớm, nên trở về thời điểm. Bỏ lỡ tối hôm qua thời gian ước định, lại là một đêm chưa trở về, còn không biết Lý Tiểu Long bọn họ là làm sao lo lắng hắn đâu nếu là không quay lại đi. Có thể Lý Tiểu Long bọn họ liền muốn báo cảnh sát phát thông báo tìm người. Nhìn trên giường sủi lơ thành một bãi đống bùn nhão mang trên mặt thỏa mãn mỉm cười tay lơ, Lưu Húc vừa sửa sang lại quần áo, một bên thưởng thức nàng lên đỉnh sau tuyệt mỹ tư thế. Lưu Húc ở tay lơ hai bên nói ra, Liz, cảm ơn ngươi theo ta vượt qua hoàn mỹ như vậy một ngày. Tuy là ta cực kỳ muốn tiếp tục cùng ngươi đợi tiếp, nhưng là ta còn có việc, nên ta rời đi thời gian, túi trào nhẹ nhàng mà ở tay lơ đà hồng trên lún đồng tiền đẹp hôn nhẹ, Lưu Húc đứng dậy liền muốn rời khỏi. Tay lơ mở cặp kia khiến người ta say mê đôi mắt nhìn Lưu Húc, nhưng không có chút nào khí lực hoạt động sủi lơ thân thể. Nàng khan giọng hỏi, ngươi có thể nói cho ta ngươi là ai sao? Lưu Húc dừng bước lại xoay người nhìn tay lơ, khóe miệng hiện lên một tự tin mỉm cười, nói ra, ta gọi Lưu Húc, là một cái Trung Quốc người, đến từ Hồng Kông. Ta là một cái đạo diễn, ở Hồng Kông có một nhà công ty điện ảnh. Lần này tới Hollywood chỉ là muốn đến nơi đây lấy cảnh quay chụp ta một bộ phim. Nhưng là lại không nghĩ tới trời xui đất khiến phía dưới vậy mà lại gặp phải ngươi, có thể đây chính là hay là duyên phận a ha ha ha Liz, ngươi xem rồi a tổng có một ngày ta điện ảnh sẽ ở Hollywood, ở nước Mỹ, ở toàn bộ trên thế giới ánh tổng có một ngày ta sẽ chinh phục Hollywood tựa như chinh phục ngươi đói khát thân thể giống nhau. Sau khi nói xong, Lưu Húc không đợi Taylor có cái gì khác phản ứng, cười ha ha lấy. Đi ra ngoạ thất ly khai nhà này tràn đầy lã lướt hơi thở phòng ở đạo diễn công ty điện ảnh đóng phim tay lơ mê ly đôi mắt đưa mắt nhìn Lưu Húc ly khai, trong miệng cũng là tự mình lẩm bẩm. Mặc cho tay lơ nghĩ như thế nào, nàng cũng không nghĩ tới Lưu Húc sẽ là một cái đạo diễn. Tối hôm qua phát sinh tất cả để hết thể thấy người cho rằng Lưu Húc hoặc là một cái chỉ nạ tạo mở võ quán võ thuật ra, hoặc là một cái chưa nổi danh ca sĩ. Bởi vì Lưu Húc tuy là thắng cuộc, nhưng là muốn từ Martin nơi đó bắt được tiền. Còn muốn quá Martin bảo tiêu cái kia quan. To con ba thập nhưng là đánh hắc quyền xuất thân, kết quả bị Lưu Húc một quyền đánh thổ huyết hôn mê. Lưu Húc như kỳ tích thân thủ, còn có cái kia chưa từng nghe qua tràn ngập ma lực giọng hát, làm sao cũng không có thể cùng điện ảnh khiên liên quan đến nhau. Hi hi hi miễn là ngươi ở đây Hollywood đóng phim, ngươi liền nhất định trốn không thoát lòng bàn tay của ta tay lơ trong tròng mắt chết xạ ra khác ý vị quan mang, đó là một loại đói khát sư tử nhìn thấy mỹ vị ánh mắt của con mồi. Ô cảm thụ thân thể cái loại này sủi lơ cảm giác vô lực, cảm thụ được trong cơ thể qua lại kích động vô cùng nhanh hám, tay lơ nhịn không được mềm nhũn tiểu khóc một tiếng. Cảm giác như vậy là nàng cho tới bây giờ chưa từng cảm thụ, đặc biệt khi nàng gả cho cái kia nam nhân nàng yêu nhất, lại phát hiện trượng phu của nàng là một cái dê hay sau đó ửm Lý Tiểu Long con mắt lập tức trợn tròn, trợn mắt hốc mồm xem lấy trong tay báo chí, dĩ nhiên quên những thứ khác tất cả. Cái gì Vincent hắn phốc khụ khụ khụ một ngụm hương thuần cây cà phê từ Lý Tiểu Long trong miệng phun ra. Bất ngờ không kịp đề phòng đẩy trời cây cà phê hơi nước tiên ngồi đối diện hắn lão để ý sĩ vẻ mặt đều là. Ô hát, bờ dù sơ, ngươi đang làm cái gì á thực sự là thật là ác tâm Vincent làm sao vậy cái này cùng Vincent có quan hệ gì lão để ý sĩ một bên luống cuống tay chân cầm khăn ăn lau chùi khuôn mặt cây cà phê, một bên mắng hỏi Lý Tiểu Long. Lý Tiểu Long trong mắt hắn luôn luôn là không quan tâm hơn thua, vô cùng chấn định, nhưng là hắn hôm nay chỉ là nhìn báo chí liền thất thố như vậy. Đến tột cùng là cái gì tân văn có lớn như vậy uy lực ha ha ha người đáng thương này hài tử ha ha ha rõ bệ bệ gạ cũng là nhìn lão để ý sĩ vẻ mặt cây cà phê bộ dáng chật vật, nhịn không được phình bụng cười to. Lý Tiểu Long bị sặc nhân khí quản cây cà phê sặc ho khan kịch liệt lấy, trong lúc nhất thời dĩ nhiên nói không ra lời. Hắn con thật là thống khổ chỉ vào báo chí, vẻ mặt quấn quýt khiếp sợ chỉ trỏ. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra lão để ý sĩ đem khăn ăn ném tới trên bàn tò mò hỏi. Thống khổ ho khan vài tiếng. Lý Tiểu Long rốt cuộc thuận sướng hô hấp. Hắn xanh mục kết thiệt chỉ vào báo chí nói ra, Vincent Vincent Vincent ra đại sự lạp cái gì lão để ý sĩ cùng dò bệ bệ gà miệng đồng thanh hỏi. Vincent đến tột cùng là sẽ ra đại sự gì nhưng lại lớn đến đăng lên báo trình độ như vậy đây quả thực là thật là làm cho người ta khó có thể tin. Lão để ý sĩ cùng dò bệ bệ gà nhanh lên cùng tiến tới nhìn báo chí, chỉ thấy được báo chí đầu đề bên trên đập vào mắt kinh tâm một nhóm to thể chữ màu đen viết lên. Kinh thế đánh cược tiền tài cùng mỹ nữ tuyệt thế đánh cược lão để ý sĩ cùng gió bệ bệ gạ chỉ là chứng kiến cái này đề mục, lực chú ý đã bị hấp dẫn tới, bọn họ mắt nhìn không chớp báo chí, thỉnh thoảng lại phát sinh từng tiếng thán phục. Bọn họ con mắt đều tròn tròn, đây là báo một cái cả bản đưa tin, Hơn nữa còn là đồ văn kết hợp đưa tin ba thập cái kia giống như hắc hùng giống nhau thân thể hùng tráng mang theo lạnh thấu xương ác phong, giống như chặn một cái đổ nát tường giống nhau đánh về phía Lưu Húc. Lưu Húc nghiêng người khỉu tay đánh lúc cái kia sắc bén sát khí sôi trào nhãn thần. Ba thập nằm xuống đất, miệng phun tiên huyết co lại thành một đoàn bộ dáng thê thảm. Lưu Húc cầm cái kia 1.500.000 USD chi phiếu cùng phong tình vạn trùng tay lơ ôm hôn lúc kiêu ngạo dáng dấp. Quay rượu trên sàn nhẹ nhỏ, ở đen thùi lùi một mảnh khán giả bao vây rồi. Lưu Húc ôm đàn guitar lên tiếng hát vang, vạn chúng chúc mục phía dưới thỏa thích quơ giọng hát ô hát còn có một bức cuối cùng hình ảnh, cũng là kích thích nhất hình ảnh. Lưu Húc ôm tay lơ đẩy mở quầy rượu môn biến mất ở cửa thân ảnh, lưu cho mọi người vô tận huyễn tưởng phối hợp hết sức y dâm, khắp nơi toát ra chua xót hâm mộ và ghen ghét văn tự, đây quả thực có thể coi thành một bộ truyền kỳ tiểu thuyết tới đọc.